Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, Thượng Thương Kiếp Quang. Oanh, vô thanh vô tức ở giữa, Đường Huyền Minh trong đầu tựa hồ vang lên một đạo sấm sét giống như nổ vang. Nổ hắn choáng váng, mắt nổi đom đóm, nhưng hắn lại vô cùng thích thú. Thậm chí nhịn không được nắm chặt nắm đấm, bởi vì hắn đạt được vô cùng phong phú hồi báo. Chỉ là một thùng bình thường thú sữa, liền đổi được to lớn như vậy hồi báo. Thật là để người điên cuồng a. Trên tế đàn thật lâu, Đường Huyền Minh mới nhẹ nhàng tới tâm tình, nhưng một đôi đằng trước y nguyên nắm thật chặt, cho thấy hắn khó mà áp chế hưng phấn. Một đạo vô cùng rõ ràng thần thuật lạc ấn tại trong đầu của hắn. Cái kia đạo thần thuật mô hình vô cùng phức tạp, từ ức khận đạo cốt văn cấu thành, rõ ràng là vô cùng kết cấu phức tạp, nhìn qua lại lộng lẫy, đẹp kinh tâm động phách. Đường Huyền Minh nhịn không được đem thần niệm đắm chìm trong đó. Cảm nhận được môn này thần thuật vô tận ảo diệu, tâm thần chìm vào môn này thần thuật bên trong, phảng phất bị vô hạn cất cao, thành vì thiên địa chúa tể. Cái kia chí cao vô thượng thiên đạo, bất luận cái gì ngỗ nghịch hành vi cũng có thể nghênh đón diệt thế giống nhau đả kích. Như thế tài danh vì Thượng Thương Kiếp Quang, môn này đến từ Hoang Thiên Đế thần thuật ảo diệu vô song, siêu phàm thoát tục, vô cùng đáng sợ. Giờ này khắc này, chính một mực ấn khắc tại Đường Huyền Minh trong lòng. Đường Huyền Minh thử nghiệm đi tìm hiểu đi phóng thích, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không có cách nào làm được. Áp lực nặng nề để hắn cơ hồ không thể thở nổi. Dạng này ảo diệu vô song thần thuật tựa hồ sẽ đem hắn tất cả tinh khí thần một hơi hút khô. Khác biệt thể hệ pháp môn cũng cần hắn dốc hết toàn lực đi tìm hiểu. Đương nhiên, loại này trực chỉ đại đạo bản nguyên tính thần thuật, cho dù là khác biệt hệ thống hạ sản phẩm, y nguyên có thể rất dễ dàng đi tìm hiểu. Mà tại biên hoang thôn nhỏ bên trong, búp bê giống nhau tiểu nam hài đứng tại ẩn nấp trong rừng. Ánh nắng xuyên thấu qua nhánh cây bắn ra ở trên người hắn, pha tạp ánh nắng trở thành hắn tô điểm. Ánh mắt của hắn y nguyên hắc bạch phân minh, ngập nước để người thương tiếc, chỉ nói là nhiều một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Thượng Thương Kiếp Quang, bề ngoài nhìn qua 5-6 tuổi lớn nhỏ tiểu nam hài dùng tay đè chặt ngực, không khỏi cảm giác được lồng ngực của hắn vô cùng đau đớn, giống như thiếu một chút đồ vật, luôn luôn lạc quan sáng sủa, không tim không phổi hắn khó được nhíu mày. Ta nhớ ra rồi một vài thứ, hắn tự lẩm bẩm, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía đại hoang bên ngoài, nhìn về phía Thạch Quốc Hoàng Đô vị trí. Tiểu Bất Điểm lại tại uống trộm sữa, một tiếng hưng phấn thét lên phá vỡ trong rừng trầm mặc. Một cái đồng dạng 5-6 tuổi lớn nhỏ tiểu hài tử thét lên, trên mũi còn mang theo hai đầu nước mũi. Hắn thét lên đưa tới một đám tiểu hài vây xem. Sau đó tiếng thán phục liền không ngừng vang lên. Tiểu Bất Điểm quả nhiên chưa trưởng thành, suốt ngày đều bú sữa mẹ. Xấu hổ xấu hổ, lớn như vậy còn bú sữa mẹ. Tiểu nữ hài duỗi ra ngón tay ở trên mặt lúm đồng tiền nhỏ điểm một cái, chào phúng Tiểu Bất Điểm. Trong rừng cây nguyên bản có chút trầm nặng không khí lập tức liền bị tách ra, chỉ để lại vui sướng bầu không khí. Tiểu Bất Điểm xấu hổ mặt đỏ bừng, dùng tay nhỏ che mặt. Tiếp theo chính là liên tiếp xuyên phức tạp khó tả chủ đề. Cái gì thú sữa là trống rỗng mà đến? Tiểu hài tử uống thú sữa không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Người biết thú sữa có bao nhiêu loại tổ hợp phương thức sao? Một đám tiểu đồng bọn cười ha ha, rừng cây nhỏ ở giữa tràn đầy vui sướng bầu không khí. Chỉ là không ai có thể nhìn thấy Tiểu Bất Điểm đáy mắt chỗ sâu một vệt yêu thương. Ai có thể mau cứu ta mẹ nuôi? Ta nguyện ý đem Trường Sinh Quyết hai tay dâng lên. Lầu cao sắp đổ, ai có thể đỡ đại hán tại nguy nan ở giữa? Ai có thể bổ ra đào sơn, cứu mẫu thân của ta? Ngoặc kép, khẩn cầu cùng nguyện vọng một đầu lại một đầu. Nhưng đại đa số đối với Đường Huyền Minh đến nói, không phải là không thể hoàn thành, chính là không có bao nhiêu tác dụng. Xem hơn nửa canh giờ, hắn thần niệm đã đem muốn hao hết, thần sắc ở giữa tràn đầy mỏi mệt. Là thời điểm trở về, tại bộ lạc bên trong biến mất thời gian quá dài cũng không tốt lắm. Tâm niệm vừa động, hắn liền từ tế đàn phía trên biến mất, một lần nữa về tới thuộc về hắn thạch ốc. Đường đại ca, mau ra đây. Tỳ Huyên Thảo thanh âm bén nhọn mà có nhận biết lực. Trong ngày thường nhu hòa mà uyển chuyển, nhưng lúc này tràn đầy lo lắng cùng bất an. Đường Huyền Minh giật mình, nhanh chóng đi ra khỏi cửa phòng. Hai vị thân thể trắng kiện thợ săn đem một vị toàn thân đều là máu tươi thiếu niên mang lên bên cạnh hắn. Đường đại ca, người nhanh mau cứu hắn nha. Tỳ Huyên Thảo khóc lê hoa đái vũ. Thiếu niên toàn thân cao thấp đều là máu tươi, thậm chí mạch máu đều bạo liệt, chỉ là miễn cưỡng duy trì lấy khí tức, có thể sống lấy đã là một kỳ tích. Đường Huyền Minh nhìn về phía hai vị kia dáng người cường tráng thợ săn. Trong đó một vị thợ săn mang theo yêu thương mở miệng nói. Thôn phệ hung thú huyết mạch, không có cách nào tiếp nhận cái kia cỗ xung kích. Huyết mạch bạo động, thường ngày phát sinh tình huống như vậy, đã cho dù chết, hai vị thợ săn thần sắc trang nghiêm, đều có vẻ hơi bi thương, nhưng cũng không nặng nề. Đối với bộ lạc đến nói, sinh tử chỉ là chuyện rất bình thường. Bọn hắn đem thiếu niên đem đến Đường Huyền Minh nơi này chỉ là làm hết mình mà thôi. Trên thực tế thường ngày xuất hiện loại tình huống này người không có một cái sống sót. Huyết mạch bạo động, Đường Huyền Minh vẻ mặt nghiêm túc, biết loại tình huống này rất không ổn. Nghĩ hoàng pháp có lẽ có thể coi là hoàn mỹ vô khuyết, nhưng trên lý luận hoàn mỹ, thực tế thao tác bên trong lại có rất nhiều vấn đề. Trên lý luận thôn phệ 9 loại huyết mạch, huyết mạch dung hợp về sau vô địch khắp trên trời dưới đất, tiềm năng kinh thế ở giữa. Nhưng trên thực tế thôn phệ bất luận một loại nào huyết mạch đều cực độ nguy hiểm. Cần đánh bại hung thú ẩn chứa tại huyết mạch bên trong hung lệ chi khí, đem hung thú huyết mạch thuần phục. Một khi thất bại, kết quả tự nhiên sẽ tích cực đáng sợ. Hung thú huyết mạch xung kích nhân tộc bản thân huyết mạch. Loại này huyết mạch căn nguyên cấp độ xung kích cho dù là thần y cũng không có cách nào trị liệu. Đường Huyền Minh lý giải, huyết mạch bạo động xung kích cùng loại với hậu thế gen phương diện sụp đổ. Loại tình huống này đối với hậu thế đến nói cũng không có cách nào. Là hoàn toàn vô giải hành vi. Hắn nhanh chóng trên người thiếu niên điểm mấy chục lần. Kia là từ Đôn Mộc Dung nơi đó học được y thuật. Dùng điểm huyệt thủ pháp giúp thiếu niên ngừng lại máu, nhưng càng nhiều phương thức trị liệu, hắn không có cách nào, hắn căn bản không biết như thế nào trị liệu cái này thiếu niên. Bắt mạch thời điểm thậm chí nắm chắc không đến thiếu niên này mạch lạc. Cái này tại hoàng kim tuổi tác, nhân sinh nhất là thanh xuân huy hoàng thời khắc thiếu niên, còn không có nghênh đón nhân sinh mỹ hảo, liền muốn chết đi như thế. Hắn nhìn xem thiếu niên khí tức một chút xíu suy yếu, cuối cùng triệt để không cảm giác được. Đường Huyền Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Tỳ Huyên Thảo lập tức sụp đổ, quỳ rạp xuống đất, im ắng thút thít. Hai vị thợ săn nhấc lên thiếu niên thân thể rời đi, sắc mặt đều có chút nặng nề. Tỳ Huyên Thảo cũng không phải lần đầu tiên kinh lịch sinh ly tử biệt, nhưng còn là lần đầu tiên gặp được cùng thế hệ người chết tại trước mặt. Nàng nhào vào Đường Huyền Minh trong ngực, nước mắt không đầy một lát liền đem Đường Huyền Minh trước ngực đều thẩm thấu. Đường Huyền Minh chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ nàng sau lưng, không biết nên an ủi ra sao thống khổ này thiếu nữ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN